Đệ nhất danh sách, chương 160, Hồ cùng heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hình lại đến đệ tam đoạn liền lập tức im bặt, tựa hồ tiếp sau nghiên cứu liền không có cái gì ý nghĩa, cũng hoặc là tiến hành không hạ xuống, chỉ là La Lam đứng ở trước máy truyền hình xem hết này tam đoạn thu hình lại, cảm giác cảm thấy người tuổi trẻ kia có nói không nên lời bí hiểm cảm giác, hắn cảm khái nói, bắt đầu tới đây chính là trong truyền thuyết ác ma kẻ thì thầm, xem ra là cái kia thôi miên quá trình mở ra hắn siêu phàm năng lực. Đường Chu hỏi, có muốn hay không mang đi hắn? Dẫn hắn, La Lam lắc đầu, ta La Lam vẫn có chút có phần tự mình hiểu lấy, loại người này ta có thể khống chế không, hơn nữa đem hắn phóng xuất trả lại không chừng dẫn xuất cái gì nhiễu loạn tới đâu, ngươi không biết này bệnh viện tâm thần trong có bao nhiêu người đều bởi vì hắn chết đi. Ác ma kẻ thì thầm, đây là tập đoàn giữa đối với loại nào đó có được cực đoan thôi miên thủ đoạn siêu phàm giả xưng hô. Về phần bọn họ đến cùng nắm giữ lấy cái gì trình độ thôi miên thủ đoạn, mọi người kỳ thật đều không rõ lắm, nhưng La Lam vừa rồi xem video liền cảm thấy kinh dị, để tam đoạn thu hình lại thời gian, e rằng vẫn là đối với Phương vừa mới thức tỉnh thời điểm A, Đường Chu nói. Đem hắn tóm lại nghiên cứu cũng được, ta cùng Khánh Trần không làm chuyện loại này, La Lam khinh thường nói, không cần quản hắn, chúng ta chỉ đem đi số 2 bạch chuột. Nói qua La Lam liền tiếp theo chạy lên lầu, lúc này tác chiến ban tổ đã đem cả tòa cao ốc cho thanh lý sạch sẽ, trừ một số 2 bạch chuột không còn có cái khác người sống. Khánh thị tập đoàn tác chiến nhân viên làm việc gọn gàng, bằng không thì hỏa chủng công ty cũng sẽ không bị đánh sứt đầu mẻ chán, đương nhiên, cũng là bởi vì hỏa chủng công ty không có ngờ tới La Lam bọn họ hội bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đó, hơn nữa rạng sáng thuộc sở hữu tại hỏa chủng tác chiến danh sách cũng không có đầu nhập chiến đấu. Đường La Lam đi qua cái kia đem số 1 bạch chuột ngăn cách lên cách âm gian phòng, La Lam vô ý thức cách gian phòng kia xa một chút, sợ bên trong nhảy ra cái mãnh thú tới giống như. La Lam cùng Khánh Trần cái kia cộng đồng cha đã chết đi nhiều năm, chạy sau là vì ung thư phổi, không có chi. Khi đó lão đầu tử cầm La Lam cùng Khánh Trần thét lên giường bệnh bên cạnh nói, kỳ thật hắn một chút cũng không lo lắng La Lam, ngược lại có chút lo lắng Khánh Trần. Đơn giản là Khánh Trần nội tâm ngạo khí để cho hắn phong mang tất lộ, này nửa đời trước nếu như không đi vững vàng đương đương, tuổi già sợ là không có chết già. Mà La Lam không đồng nhất, hắn này con riêng có được giãn được, dù cho có người hướng trên mặt hắn ném bùn, không thể trêu vào người hắn như cũ sẽ không đi rước lấy nhục. Quảng cáo, đệ cùng ca ca, một đầu hổ cùng một đầu heo. Rõ ràng đệ càng mạnh thế một ít, nhưng lão đầu tử trước khi lâm chung nhưng vẫn lôi kéo La Lam nói phải bảo vệ hảo đệ, ai cũng không biết lão đầu tử nghĩ như thế nào. Lúc này tác chiến ban tổ đã đem số 2 bạch chuột từ trên bàn giải phẫu khiêng hạ xuống, La Lam liếc mắt nhìn, hắn bĩu môi nói. Năm này Linh cũng quá tiểu A, 10 tuổi còn là 11 tuổi. Có thể làm như ta khuê nữ đều, này làm sao hỗ trợ đánh nhau A, lão bản, Lý thị tác chiến danh sách xuất phát chúng ta có đi nhanh lên. Đường Chu nói, cỗ xe đã chuẩn bị cho tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả vừa dứt lời, La Lam cùng Đường Chu liền nghe được bên ngoài ầm ầm vài tiếng, hai người bọn họ qua phòng giải phẫu cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, rõ ràng thấy được chính mình chuẩn bị nơi yên tĩnh cỗ xe muốn nổ tung lên, như nửa đêm rực rỡ pháo hoa. La Lam lúc ấy liền phẫn nộ, này đặc biệt ai a thiên thiên nhàn lấy không có việc gì không nên đánh lão tử xe mới chơi. Lão tử không để yên cho ngươi. Lão bản nhanh đừng nói, nhanh chóng toàn, chui vào, cống thoát nước A, Đường Chu dắt lấy La Lam hướng mặt ngoài chạy tới. Đã là rạng sáng, Nhâm Tiểu Túc trở lại cửa hàng thời điểm tất cả mọi người còn chưa ngủ, tất cả mọi người là lo lắng hắn vấn đề về an toàn, muốn ngủ cũng ngủ không được. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc là một đại gia tử người người tâm phúc, hắn nếu không trở về ai nội tâm cũng không an tâm. Bất quá thảm nhất còn là Đông Phụ Nam, nàng ngược lại là thật muốn ngủ, nhưng Trần Vô Địch nói để cho nàng một chỗ cầu nguyện Nhâm Tiểu Túc bình an trở về. Đông Phụ Nam cả người đều là mộng bức, các ngươi cầu nguyện liền xong việc, ta vì cái gì muốn cầu nguyện a, các ngươi trả lại có phải là người hay không, cột cũng không tính, đánh ta một bữa cũng không tính, còn không cho ngủ. Đều Nhâm Tiểu Túc sau khi trở về, hắn lại ngồi trong cửa hàng lẳng lặng cùng chờ đợi, bởi vì hắn xem chừng. La Lam khả năng còn có thể qua. Vừa mới La Lam bọn họ lúc rời đi sau cùng Lý thị tập đoàn binh sĩ phát sinh chiến đấu, đoán chừng La Lam đội ngũ này khẳng định có người bị thương, nếu như cần trị liệu thương thế, Nhâm Tiểu Túc nơi này nhất định là hắn chọn lựa đầu tiên. Mà La Lam bọn họ sở dĩ bạo phát chiến đấu, là vì Dương Tiểu Cận càng làm bọn họ xe cho tạc, cô nương này hố người thật sự là một tay hào thủ, trong đầu đoán chừng toàn bộ đều hố người điểm quan trọng. Quả nhiên, trả lại cũng không lâu lắm Nhâm Tiểu Túc chỉ nghe thấy cuốn mảnh vài ngoài cửa vang lên nắp giếng xốc lên thanh âm. Nói thật Nhâm Tiểu Túc đều có điểm hiếu kỳ, đám người kia làm thế nào tinh chuẩn tìm đến cửa nhà mình miệng giếng che. Nhâm Tiểu Túc kéo ra cuốn mảnh vài cửa thả bọn họ đi vào, La Lam thấp giọng nói. Nhanh chóng cho ta này lưỡng huynh đệ trị thương, ta trả tiền. Ừ, trả tiền là tốt rồi nói. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi nói, hắn nhìn nhất nhãn đối phương miệng vết thương, sau đó đối với Tiểu Ngọc Tỷ nói. Tiểu Ngọc Tỷ ngươi trước giúp đỡ bọn họ lấy viên đạn ra, sau đó lại khâu lại bôi thuốc. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Đường Chu trong lòng ôm ngang tiểu cô nương. Đây là, chỉ thấy tiểu cô nương kia vẫn còn gây tê trạng thái hôn mê, Đường Chu giải thích nói. Đây là lão bản của chúng ta biểu muội. Nhâm Tiểu Túc thiếu chút cười ra tiếng, các ngươi như vậy nói dối trả lại có xấu hổ hay không? Lúc này Trần Vô Địch lại tiếp cận qua, hắn tỉ mỉ dò xét tiểu cô nương nửa ngày, bỗng nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ, lần này dường như là, trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, La Lam đều cho khí cười. Thế nào, ngươi xem ai cũng như nhà của ngươi Bạch Long Mã còn là dù thế nào? Không, Trần Vô Địch lắc đầu, không phải là Bạch Long Mã, là đòn gánh, La Lam, Nhâm Tiểu Túc quảng cáo, cái này thực cho La Lam khí đến. Đáng yêu như thế xinh đẹp tiểu cô nương có thể là một mảnh đòn gánh. Đòn gánh thành tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương này bởi vì buổi tối giải phẫu gây tê vấn đề, đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại, nói thật Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ, này hàng rào trong người như thế nào nhẫn tâm xuống tay với một cái tiểu cô nương. Cho dù nàng là siêu phàm giả cũng không thể làm ra loại sự tình này a. Lúc này, La Lam gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vô Địch. Chính ngươi đi lấy qua là được, như thế nào lão nhìn chằm chằm chúng ta đâu này? Trần Vô Địch kiên nhẫn nói. Ngươi này bôn ba nhi bá biết cái gì? La Lam cười lạnh, ngươi nói nàng là đòn gánh, nàng chính là đòn gánh. Nhân gia nhận thức sao? Đột nhiên tiểu cô nương kêu lên một tiếng khó chịu, sau đó chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng ánh mắt vẫn nhìn xung quanh người xa lạ, sau đó ánh mắt định dạng tại Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch trên người. Trần Vô Địch thăm dò nói. Đòn gánh, chỉ thấy tiểu cô nương trầm mặc một chút nói. Đại sư huynh, La Lam, Nhâm Tiểu Túc, người một cái đòn gánh loạn nhận thức cái gì đại sư huynh a? Giờ khắc này La Lam cảm giác chính mình chỉ số thông minh lần nữa chịu vũ nhục, này lưỡng bệnh tâm thần còn có thể chống lại ám hiệu làm sao? Rốt cuộc là ai điên? Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.